Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần được phát sóng ở trên kênh YouTube Tiếp Theo Từ Tiên Hiệp. Trong bộ truyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 16. Ở tập truyện trước thì chúng ta thấy rằng hiện tại có thể nói là Diệp Viễn đang rơi vào trong một cái tình thế rất là nguy hiểm, khi mà lúc này hắn đã bị suy yếu vô cùng sau khi mà đánh một trận cùng với cả cái tên Lâm Thiên Thành. Và lúc này thì có một vị trưởng lão của Hình Đường ra tay muốn tiêu diệt Diệp Viễn. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người nghe chuyện yêu thích nội dung của bộ truyện này thì hãy ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn bằng cách like, để lại bình luận về cảm nghĩ của mình, cũng như là đừng quên bấm đăng ký kênh để có thể nhận được những thông báo mới nhất về tập mới nhất của bộ truyện này. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này, Tuyệt Thế Giới Thần, tập 16, Nghìn Cân Treo Sợi Tóc. Một tiếng này quá mức đột ngột, tất cả mọi người đều không có kịp phản ứng. Cho đến lúc tất cả mọi người phản ứng kịp thời, thì một đạo nhân ảnh đã nhanh như là một tia chớp xuyên qua cả đám người, đi đến trước mặt Diệp Viễn. Diệp Viễn bị cỗ hơi thở này phong tỏa, cô có cảm giác giống như là muốn nghe thở vậy. Cỗ hơi thở này cũng quá mạnh đi. Đừng nói lúc này, Diệp Viễn đã là đèn cạn dầu. Cho dù là hắn ở trạng thái toàn thịnh, cũng không có khả năng sống sót dưới một kích này. Diệp Viễn cũng không ngờ lại có người không biết xấu hổ như vậy ra tay đánh lén mình. Một đời đàn đế vừa mới trọng sinh, lẽ nào lại yếu yếu ớt ớt mà chết đi như vậy? Thật ra Diệp Viễn sớm đã coi là tốt rồi. Cho dù hắn đã giết người, thế nhưng ít nhất thì cũng phải trải qua cao tầng xét xử thì mới được xử hắn tội chết. Mà ngay bây giờ đường sống lại hoàn truyền quá lớn. Dựa vào đan đạo cùng với thiên phú võ đạo hiện tại của hắn, lại có thế lực nào không muốn lôi kéo hắn cơ chứ? Thế nhưng Diệp Viễn tính trong phương nghìn kế, cũng không tính tới hắn vừa mới đánh chết Lâm Thiên Thành, bỗng dưng có một đối thủ mạnh mẽ như vậy mai phục ở trong chỗ tối ra tay đánh lén. Diệp Viễn tự nhận địch nhân lớn nhất ở trong học viện chính là Vạn Uyên rồi. Bây giờ hắn đã đột phá đến nguyên khí tầng 6, cho dù tên kia có đột ngột nhảy ra thì Diệp Viễn vẫn là sẽ dễ dàng nghiền chết. Đại trưởng lão Hình Đường cái gì chứ, Diệp Viễn hắn không hề quen. Ai lại có thể nghĩ đến cái người này lại nổi lên sát tâm với mình lớn đến như vậy, vậy mà trực tiếp ra tay xuất thủ đánh chết sao? Diệp Viễn tự nhiên biết không có địch lại được đối phương, cho nên đành nhắm mắt đợi chết. Tô Vô Bách thấy Diệp Viễn nhắm mắt chờ chết như vậy thì khóe miệng không khỏi thoáng qua một nụ cười tàn nhẫn. Thời cơ gã gây khó dễ là vừa đúng lúc. Thời điểm tất cả mọi người đang khiếp sợ với thực lực của Diệp Viễn, ngay lập tức gã liền phát ra thế công. Chính là muốn không cho người khác có cơ hội để mà phản ứng. Là đại trưởng lão của Hình Đường, Tô Vũ Bách đã có tu vi là một nửa bước ngưng tình cảnh. Đối phó với một Diệp Viễn đã là dầu cạn đèn tắt, còn không có phải là dễ như trở bàn tay sao? Sư tử vồ thỏ cũng phải dùng toàn lực. Tô Vũ Bách vô cùng rõ ràng cái đạo lý như vậy, cho nên một kích này của gã đã vận dụng hết sức. Khoảng cách với Diệp Viễn chỉ còn lại vài bước thôi. Rất nhiều người đều nhắm hai mắt lại, không có muốn nhìn thấy kết cục thê thảm của Diệp Viễn. Suy cho cùng, cái tên này vẫn là thiên tài đang nổi của học viện. Bây giờ, tất cả mọi người đều đã chắc chắn, chỉ cần Diệp Viễn có đầy đủ thời gian, hắn vượt qua đại sư huynh Long Đường, đó là chuyện sớm hay muộn thôi. Bây giờ, một tên thiên tài như vậy phải bỏ mạng nhanh tới như vậy. Tô Vũ Bách ra tay với tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt thôi đã liền đến trước mặt Diệp Viễn. Thế nhưng đúng vào lúc này thì lại có dị biến sinh ra. Diệp Viễn bỗng nhiên cảm thấy đằng sau lưng mình có một cơn gió mạnh thoáng qua. Thời điểm hắn vừa có phản ứng thì một đạo nhân ảnh đã vòng qua bản thân. Hai luồng cuồng bạo va chạm, thanh thế lớn gấp mấy lần so với đối chiến của Diệp Viễn cùng với Lâm Thiên Thành. Diệp Viễn cũng bị đột biến này làm cho ngẩn người ra. Có điều khi thực không cho phép hắn ngẩn người. Hắn cách hai người này gần nhất, bị lực trùng kích đương nhiên cũng là lớn nhất. Khi lãng khổng lồ quân tới, mặc dù đạo thân ảnh kia giúp hắn triệt tiêu phần lớn lực công kích, thế nhưng dư âm vẫn là vô cùng cường đại. Diệp Viễn không có kịp làm những chuyện gì khác, lập tức vội vàng chống đỡ cách xa vòng bảo vệ. Phốc. Diệp Viễn bị dư âm đánh bay ra ngoài, ở trên không trung một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Một kích toàn lực của một nửa bước ngừng tình cảnh, mặc dù phần lớn sức mạnh đã được triệt tiêu, thế nhưng vẫn là vô cùng cường đại đối với Diệp Viễn. Diệp Viễn té ngã trên đất, lục phủ ngũ tạng đảo lộn, tạo nên một thứ cảm giác vô cùng là khó chịu. Đạo thân ảnh kia cũng là chấn lùi, lùi lại hơn 20 bước mới đứng vững thân hình. Phốc, đạo thân ảnh kia cũng phun ra một ngụm máu, hiển nhiên cũng đã bị nội thương. Tô Vũ Bách thì đứng yên tại chỗ, không có hề chuyển động, có thể thấy được rằng thực lực của hắn cường đại tới cỡ nào. Có điều là lúc này, Tô Vũ Bách lại mặt mũi ẩm trầm như nước nhìn đạo thân ảnh kia. Hồ Duyên Dũng, người lại dám phạm thượng, thật sự là coi hình đường chúng ta là cái vật trưng bày sao? Tô Vũ Bách trầm giọng nói. Lúc này Diệp Viễn mới nhìn thấy rõ đạo thân ảnh kia, hóa ra chính là Hồ Duyên lão sư. Thế nhưng Hồ Duyên lão sư cớ sao lại phải giúp mình chứ? Từ một kích vừa rồi có thể thấy rằng thực lực của Hồ Duyên Dũng vẫn là kém một chút so với Tô Vũ Bách. Một kích vừa rồi thế nhưng cũng là hung hiểm cực lớn. Diệp Viễn không khỏi có chút mê man, có điều phần lớn là sự cảm động. Nếu như không có Hồ Duyên Dũng và tình thế nguy cấp như vậy xuất hiện, thì hắn lúc này đã là một cái xác chết rồi. Hồ Duyên Dũng nhổ ra máu tươi còn sót lại ở trong miệng mình, cũng hừ lạnh một tiếng nói. Cái gì mà dám phạm thượng? Rốt cuộc là ai dám phạm thượng chứ? Từ lúc nào mà hình được các người có thể xử tử học viên, lại có thể không cần thông qua sự đồng ý của viện trưởng rồi? Người lấy thân phận là đại trưởng lão của hình đường lại cho tay đánh lén một tên học viên nguyên khí tầng 6 như vậy, có còn biết xấu hổ hay không? Diệp Viễn hắn không có tuân theo viện quy, giết chết đồng môn, viện trưởng có ở đó hay không thì hắn vẫn phải chết. Hơn nữa ta vừa mới tìm hiểu, trước khi Diệp Viễn giết chết Lâm Thiên Thành, hắn đã từng giết cả quản sự học viên trông coi dược viện Trường Hằng. Cái loại ác nhân giết người tàn nhẫn như vậy, chết cũng không có gì là đáng tiếc cả. Tô Vũ Bách mặt không đổi sắc, hừ lạnh một tiếng nói. Quả nhiên, hắn vừa nói ra lời này, mọi người lập tức ồ lên. Giết một mình Lâm Thiên Thành còn dễ nói, trong vòng một ngày để giết những hai người, không khỏi khiến cho một số người cho rằng Diệp Viễn này thật sự là cái loại ác nhân giết người không chớp mắt. Không phải chứ, thực lực của Diệp Viễn này sẽ không có đột nhiên tăng mạnh, cho nên não cũng xảy ra vấn đề đấy chứ, lại biến thành một người hung tàn như vậy. Nghe nói là tu luyện công pháp của ma đạo có thể làm cho thực lực đột nhiên tăng mạnh, thế nhưng võ giả cũng sẽ bị đánh mất tâm trí. Diệp Viễn hắn không có phải là lén lút tu luyện một loại công pháp ma đạo nào đó chứ? Rất có thể à, một tháng trước hắn vẫn còn là nguyên khí tầng 1, chỉ là hơn một tháng bây giờ đã là nguyên khí tầng 6 rồi. Hơn nữa, ngay cả linh dịch cảnh cũng có thể là đánh chết như vậy. Chuyện này căn bản là không có hợp lý. Nghe nói là uy lực của công pháp ma đạo vô cùng là bá đạo, mạnh mẽ hơn nhiều so với những võ giả bình thường. Nếu quả thật đúng là như vậy, vậy thì Diệp Viễn này đúng là đáng chết thật. Lời của Tô Vũ Bách nói rất có tính xúi dục. Vốn là còn rất nhiều người đồng tình với Diệp Viễn, thế nhưng bây giờ đã có không ít người cho rằng Diệp Viễn này tu luyện công pháp ma đạo, thật là đáng chết. Tô Vũ Bách nghe được những tiếng nghị luận của mọi người, cảm thấy vui mừng. Chỉ cần hắn đứng vững ở trên đạo nghĩa, ngày hôm nay có thể ngang nhiên đánh chết Diệp Viễn, đồng thời cũng không ai có thể nói gì cả. Có nghe hay không, bây giờ ta chính là hoài nghi Diệp Viễn này tu luyện công pháp ma đạo, đưa hắn giải quyết tại chỗ. Còn có người nào có ý kiến hay không? Tô Vũ Bách làm ra sáng vẻ của một người đại nghĩa. Hồ Diên Dũng cũng cười lạnh một tiếng nói. Bất kể là hắn có phải tu luyện công pháp ma đạo không, đều là phải đợi viện trưởng trở về định đoạt. Người lại dám tự tiện chủ trường như vậy chính là muốn khiêu chiến uy nghiêm của viện trưởng sao? Hồ Diên Dũng cũng không có phải là đèn cạn dầu. Đỉnh đầu chụp mũ người bề trên, khiến cho Tô Vũ Bách cũng vô cùng là nhức đầu. Cái thứ tà ma ngoại đạo chính là cái loại người phải diệt trừ. Diệp Viễn đã tàn sát hai vị đồng môn, chẳng lẽ còn không có đủ tội chết sao? Hồ Duyên Dũng, người bào che cho gánh người trong ma đạo, vậy là có ý gì chứ? Tô Vũ Bách được thế không tha người, tiếp tục lấy lời nói để mà ép bức. Trong miệng hắn, Diệp Viễn đã bị định tính là người trong ma đạo. Hồ Diên Dũng đương nhiên là sẽ không có mắc lừa, nói: Người trong ma đạo sao? Người dựa vào cái gì mà nói Diệp Viễn là người trong ma đạo? Cũng không hỏi nguyên nhân nào lại khiến cho Diệp Viễn giết người như vậy, còn không phân biệt tốt xấu nên đã chụp cái mũ lớn cho hắn rồi. Đại trưởng lão của Hình Đường này uy phong thật là đúng là rất lớn à. Người còn dám mạnh miệng, nếu như hắn không phải là người trong ma đạo, người làm sao giải thích được thực lực của hắn lại đột nhiên tăng mạnh như vậy? Nếu như hắn không có phải là người trong ma đạo, người giải thích thế nào hắn lại có chiến lược mạnh mẽ như vậy? Người trong ma đạo, người phải diệt trừ. Hồ Diên Dũng, người nếu như không có tránh giả, ta trước hết bắt người lại, sau đó thì sẽ diệt tên khốn này. Tô Vũ Bách khí thế bức người. Sự tình vốn là 10 phần vẹn toàn, kết quả lại bị Hồ Diên Dũng này làm hỏng. Hiện tại Tô Vũ Bách đã nổi lên sát tâm. Có điều Hồ Diên Dũng cũng là giáo viên của học viện, nếu như động thủ, đại trưởng lão Hình Đường như hắn cũng là đừng có mong ngoại lệ. Huống chi Hồ Diên Dũng chính xác là đánh không lại, nhưng mà hắn thật sự muốn chạy thì gã cũng là không ngăn được. Hơn nữa hắn ta cứ đứng ở trước mặt của Diệp Viễn, khiến cho Tô Vũ Bách cảm thấy vô cùng là khó mà giải quyết. Diệp Viễn cái người này nhất định là phải chết. Tên tiểu tử này quật khởi cũng quá nhanh đi. Chuyện này đối với Tô gia mà nói tuyệt đối là một uy hiếp tiềm ẩn. Nếu như cứ để mặc cho Diệp Viễn này tiếp tục trưởng thành, sợ rằng không đến 10 năm. Không, chỉ cần là 5 năm thôi, sẽ trở thành một Diệp Hàng khác. Một tên Diệp Hàng thôi cũng đã đủ khiến cho Tô gia phải nhức đầu rồi. Nếu như hai Diệp Hàng... Bắt ta lại sao? Được đó, phóng ngựa tới đây đi. Ta ngược lại muốn nhìn xem, người làm sao mà bắt ta chứ? Hồ Diên Dũng cũng lạnh lùng cười, nói: Người thật sự cho rằng là ta không có dám động thủ với người sao? Tô Vũ Bách nhìn thấy sáng vẻ không sợ chết của Hồ Diên Dũng thì lập tức cảm thấy tức giận, giận dữ nói: Hồ Diên Dũng vẫn là tùy tùng thân tín của Giang Vân Hạc, từ trước đến giờ không có hợp nhau với Tô Vũ Bách. Bình thường hai người đã không có thiện cảm tốt gì với nhau cả, bây giờ thì càng không cần phải nói. Bằng vào thực lực của Tô Vũ Bách, muốn bắt linh dịch cảnh đỉnh phong như là Hồ Diên Dũng, thân bản đó là một chuyện không thể nào, trừ khi nhất định là giết hắn ta. Hồ Diên Dũng chính là nắm chắc được Tô Vũ Bách không có dám giết hại đồng môn. Nực cười, người là đại trưởng lão của Hình Đường, muốn động ai thì động, sao có thể không dám động đến ta? Có điều, ngày hôm nay người muốn giết Diệp Viễn, vậy trừ khi bước qua thi thể ta. Đối diện với Tô Vũ Bách cường đại, Hồ Diên Dũng cũng không có nhún nhường chút nào cả. Tốt, rất tốt, mọi người đều đã nhìn rõ, Hồ Diên Dũng vì bảo vệ tàn dư ma đạo chính là địch nhân của Học viện Đàn Võ. Ngày hôm nay ta đại biểu cho Học viện trừ ma vệ đạo diệt sát hai tên phản đồ này. Tô Vũ Bách nói liên tục mấy chữ tốt, có thể thấy được hắn thực sự là tức giận thế nào. Nói xong, Tô Vũ Bách bộc phát ra khí thế, ép cho mọi người không có thở nổi. Tô Vũ Bách đang muốn động thủ thì một bóng người xinh đẹp từ bên trong đám người đi ra, đứng ở bên người Hồ Diên Dũng. Nếu như Tô trưởng lão đã muốn xuất thủ rồi, coi như Nhược Tình cũng là người trong ma đạo, diệt sát luôn cho rồi. Lời nói vân đạm phong khinh này của Phong Nhược Tình, nhưng phần lượng lại đủ nặng. Người khác không biết thân phận của Phong Nhược Tình, Tô Vũ Bách há lại có thể không biết thân phận của Phong Nhược Tình chứ? Địa vị của Tô Vũ Bách ở tại Học viện Đan Võ có cao hơn nữa, cũng không dám động đến một cọng tóc gáy của Phong Nhược Tình. Hoàng thất Nam Phong thị tố xưa nay khiêm tốn, nhưng gia tộc nội tình thâm hậu thì ai ai cũng biết. Gia tộc Nam Phong mới là đệ nhất đại gia tộc tại Tân Quốc, không có ai sánh bằng cả. Tất cả mọi người đều xuất hiện cảm giác ngạc nhiên đối với Phong Nhược Tình, bao gồm cả Tô Vũ Bách và Hồ Duyên Dũng. Rất nhiều người không khỏi nghĩ tới một vài câu nói khinh bỉ âm thầm lưu truyền. Bây giờ nhìn lại, không phải là không có lửa thì làm sao mà có khói à? Lúc này, ánh mắt của các học viên nhìn về phía Diệp Viễn cũng đều trở nên quái dị. Thì ra, Diệp Viễn lợi hại nhất không phải là võ đạo cùng với đàn đạo, mà chính là công phu theo đuổi nữ nhân à. Con cháu phong gia ở tại học viện từ trước đến nay đều là những nữ thần cao cao tại thượng, người theo đuổi không ít. Thế nhưng từ xưa đến nay chưa từng có ai chân chính hy vọng xa vời theo đuổi được. Kết quả, Diệp Viễn hắn lại làm được. Lúc này đứng ra đối nghịch cùng với đại trưởng lão của Hình Đường. Nếu như nói Phong Nhược Tình không có một chút quan hệ nào với Diệp Viễn, vậy thì đánh chết bọn họ cũng không tin. Đương nhiên, càng nhiều người lại có một loại cảm giác bị nữ thần hạ độc. Hắn không thể nào đi đỡ hai bàn tay của Diệp Viễn, biểu thị sự không cam lòng. Chỉ có điều là thời điểm đỡ hai tay của Diệp Viễn, làm sao cũng không tới phiên bọn họ. Phạm Nhật Tình xoay người nhìn Diệp Viễn nằm ở trên đất, không cách nào có thể nhúc nhích, thì lập tức vội vàng đi qua đỡ hắn lên. Được mỹ nhân ôm vào trong ngực, dĩ nhiên là một việc vô cùng thỏa mãn. Thế nhưng mà lúc này, nửa cái mạng của Diệp Viễn đều đã muốn đi rồi, nào còn có tâm tư mà như vậy. Chỉ là, người thấy mùi hương thơm dịu nhàn nhạt tản ra từ trên người của Phong Nhược Tình, Diệp Viễn cảm thấy tự hồ như có chút hơi phấn chấn. Phong Nhược Tình ngược lại cau mày, nói: "Ngươi không sao chứ?" Diệp Viễn cười thả một tiếng, rồi bất lực nói: "Ngươi thấy ta giống như là không có chuyện gì sao? Yên tâm đi, không có chết được đâu. Chẳng qua là bây giờ không cách nào nhúc nhích thôi. Lục Nhi nàng..." Phong Nhược Tình một lần nữa cau mày: "Đều đã như vậy rồi, còn nhớ đến tiểu thị nữ của ngươi sao? Nàng thế nào rồi?" Diệp Viễn không để ý tới sự trách cứ này của Phong Nhược Tình, tự mình hỏi. Phong Nhược Tình thở dài: "Có người giúp nàng trấn áp hàn khí thì tạm thời không có việc gì. Ta biết người làm chuyện ngu ngốc, cho nên ra nàng cho chỉ nhu rồi, sau đó thì tự mình tới." Diệp Viễn nghe Phong Nhược Tình nói như vậy thì mới thở phào nhẹ nhõm. "Đa tạ, ngày sau nhất định là sẽ có hậu tạ." Người khác cảm ơn, Phong Nhược Tình tất nhiên sẽ không có để trầm lòng, bởi vì nàng cái gì cũng không thiếu. Thế nhưng Diệp Viễn thì lại khác, hắn nguyên khí từng bốn là có thể luyện chế ra đan dược nhị giai siêu phẩm. Sự hậu tạ của hắn chính là bảo vật vô giá. "Khuyên người không có nên dính vào rồi, người cứ hung khăng khăng không nghe. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, người gấp làm gì chứ? Bây giờ thiếu chút nữa thì bỏ mạng rồi, đã hài lòng chưa?" Phạm Nhật Tình lại không đề cập tới chữ ơn, thay vào đó là oán giận nói. Lời này nghe vào không giống như là oán trách, ngược lại lại giống như là sự quan tâm của một cơ vội nhỏ vậy. 10 năm không muộn sao? 1 giây ta cũng không thể nào chờ được. Tiểu nhân vật như vậy mà phải cần đợi đến 10 năm. Những người khác thì phải làm sao? Diệp Viễn ngược lại xúc động nói. Phạm Nhật Tình nghe không có hiểu ý tứ ở trong lời nói của Diệp Viễn. Có điều là ánh mắt của hắn bây giờ vô cùng phức tạp, giống như là một lão nhân thấu hiểu thế sự vậy, mà không có phải là một thiếu niên 15 tuổi. Hắn rốt cuộc là đã trải qua những chuyện gì? Tại sao lại có thể có loại ánh mắt tàng thương thê lương đến như vậy? Phạm Nhật Thình không có khỏi nổi lên nghi ngờ. Ngược lại, Diệp Viễn phục hồi lại tinh thần như trước, nói: "Trên người của ta có đan dược chữa thương, bây giờ không nhúc nhích được, người có thể là giúp ta lấy ra không?" "Không được." Phạm Nhật Thình lập tức muốn cự tuyệt theo bản năng, thế nhưng nghĩ đến tình trạng lúc này của Diệp Viễn thì nhất thời lộ ra vẻ do dự. Phạm Nhật Tình là thiên kim tiểu thờ, có bao giờ chạm vào thân thể của nam nhân chứ? Dù là cách quần áo cũng không có khả năng. "Ai, bỏ đi, vẫn là ta tự mình tới." Vừa nói, Diệp Viễn đưa tay hướng lồng ngực của mình mà mò mẫm. Mới vừa hành động thì đã đau đến hít vào một ngụm khí lạnh. Phạm Nhật Tình thấy vậy vội vàng nói: "Vậy được rồi, để ta." Sau đó thì ở dưới ánh mắt đang trợn mắt há mồm của mọi người, Phong Nhược Tình đưa bàn tay ngọc ngà vươn vào bên trong áo của Diệp Viễn. "Ây à, nữ thần của ta, tại sao? Còn có để cho người ta sống nữa hay không? Phong lão sư, đừng có như vậy. Mau, mà buông cái tên nam nhân kia ra, để ta tới. Tất cả mọi người đều gieo hò ở trong đáy lòng, thế nhưng mà tất cả đều không có làm nên chuyện gì. Phẩm Nhật Tình lục lọi một hồi ở trong vạt áo của Diệp Viễn, móc ra một chai đan dược. Lúc này thì mặt của nàng đã đỏ bừng, giống như là uống vào rượu say vậy. Là cái này sao? Phẩm Nhật Tình đỏ mặt hỏi. Đúng rồi, chính nó. Trong chai thuốc này có 5 viên đan dược, cầm viên màu vàng nhạt kia cho ta. Diệp Viễn phân phó nói. Phẩm Nhật Tình đổ ra tất cả những đan dược, ở bên trong chỉ có một viên đan dược có màu vàng nhạt, sau đó cầm lên trên miệng cho Diệp Viễn uống vào. Uống viên đan dược vào, Diệp Viễn vốn là sắc mặt đang trắng như tờ giấy cũng dần dần hồng trở lại. Được rồi, đỡ ta thẳng dậy, ta muốn luyện hóa dược lực. Người nhanh như vậy đã có thể cử động sao? Mặc dù biết không có thể nào xem Diệp Viễn theo lẽ thường, nhưng Phong Nhược Tình vẫn là hết sức kinh ngạc. Nàng chưa bao giờ thấy đan dược nào có hiệu quả lập tức lại rõ ràng đến như vậy. Diệp Viễn cố hết sức gật đầu, bắt đầu luyện hóa dược lực. Phẩm Nhật Tình thấy thương thế của Diệp Viễn khôi phục lại nhanh chóng thì lúc này mới yên tâm. Nàng đứng lên nói với Tô Vũ Bách. Tô trưởng lão, hình đường nặng nhất là hai chữ công đạo. Thế nhưng hành động hôm nay của người lại mất đi sự công đạo, mất lòng người. Tô Vũ Bách vốn là thấy Phong Nhược Tình không coi ai ra gì, bỗng nhiên lời chàng ý thiếp cùng với Diệp Viễn, lập tức vô cùng khó chịu. Nhưng mà gã cũng hết sức kiêng kỵ thân phận của Phong Nhược Tình, cho nên vẫn chưa có động thủ. Bây giờ Phong Nhược Tình lại công khai chỉ trích mình, Tô Vũ Bách tự nhiên là không có thể lại làm người cầm được. Lão phù trừ ma về đạo, tại sao nói là mất công đạo được? Phong lão sư nhất thời lại bị cái thứ yêu nhân này mê muội, mới công khai bảo vệ hắn như vậy. Bây giờ vẫn là nên nhanh chóng thối lui đi. Nếu như không, một hồi nữa ngộ thương đến phòng lão sư, vậy thì cũng đừng trách lão phù. Tô Vũ Bách này cũng đã nảy sinh ra lòng ác ý nói. Chính vì Tô Vũ Bách kiêng kỵ thân phận của Phong Nhược Tình, trong lời nói mới thêm vài phần cẩn thận như vậy. Tất cả hành động vừa nãy của Phong Nhược Tình đổi thành người bên cạnh mà nói, một bụng nước bẩn bây giờ của gã khẳng định là đã dội ra ngoài. Có điều là Phong Nhược Tình cũng không có nhiều kiêng kỵ như vậy. Nói, ta biết rõ hậu quả của chuyện này, cách làm của Diệp Viễn như vậy là không có thỏa đáng. Thế nhưng quả thật xảy ra nhiều chuyện là đều có nguyên nhân của nó. Tô trưởng lão ngươi lại không có phân biệt tốt xấu gì đã hạ sát thủ rồi, chẳng lẽ là trong lòng có tư tâm? Phẩm Nhật Tình vừa nói ra những lời này, lại là miệng lưỡi của tất cả mọi người treo lên. Học viện đã rất nhiều năm, không ai dám giết người ở ngay trước mặt mọi người. Có thể bức ép Diệp Viễn đến một bước này, Lâm Thiên Thành cùng với Trương Hằng này, rốt cuộc là đã làm những chuyện gì? Trò cười, Diệp Viễn xúc phạm viện quỳ, trong đó giết chết hai người. Lã phù hoài nghi hắn chính là người trong ma đạo, xuất thủ hạ gục hắn thì có gì gọi là tư tâm? Tô Vũ Bách rõ ràng là có tư tâm, thế nhưng vẫn mạnh miệng nói. Phẩm Nhật Tình không thay đổi sắc mặt. Có một số chuyện trước mặt nhiều người như vậy không có tiện chọc thùng, sẽ không có ý nghĩa. Lời của Phẩm Nhật Tình vừa nói, Tô Vũ Bách kinh ngạc. Cả vẫn cho rằng Phẩm Nhật Tình là đan sư, không có để tâm đến những chuyện gì khác. Ai biết lòng của nàng lại tựa như gương sáng như vậy. Nhà đầu này cũng thật là tâm tư nhạy bén, có thể nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng của mình. Trên bề nổi, Dược Hương Các cùng với Túy Tinh Lâu là thế bất lưỡng lập. Thật ra, người giao thủ trong tối cùng với Diệp Gia chính là Tô Gia. Diệp Viễn bây giờ quật khởi khiến cho Tô Vũ Bách cảm nhận được sự uy hiếp rất lớn, cho nên gã mới trực tiếp hạ sát thủ như vậy. Những thứ này người trong cuộc nhìn ra cũng không có thấy gì kỳ lạ. Thế nhưng người ngoài cuộc rất khó khăn sâu chuỗi những chuyện này lại với nhau được. Chẳng lẽ nói nhà Nam Phong đã sớm sinh ra sự đề phòng với Tô Gia sao? Điều này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Bất kể là hắn có cái lý do gì, viện quỳ chính là viện quỳ, há lại có thể khinh nhờn. Tô Vũ Bách căn bản là cũng không muốn có nghe lý do gì thêm. Vậy dựa theo viện quy, Diệp Viễn giết người cần phải tạm thời bắt giữ lại, sau đó thì giao cho viện trưởng cùng với trưởng lã định đoạt. Thủ trưởng lã trực tiếp ra tay giết người, có phải là cũng đang vi phạm viện quy không? Không biết điều này, dựa theo viện quy thì nên xử lý thế nào? Phạm Nhược Tình không chút nhường nhịn nào nói: Viện quy của học viện Đan Võ không riêng gì nhằm vào học viên, mà viện trưởng cùng với những trưởng lão cùng cấp đồng dạng cũng sẽ bị dị ý rất nhiều những hạn chế. Thân là đại trưởng lão Hình Đường, tự ý giết người, theo như viện quy là phải bị tước đoạt chức vị đại trưởng lão. Đương nhiên, trong học viện Đan Võ, viện trưởng mới là sự tồn tại trí cao vô thượng. Tô Vũ Bách muốn tức điên lên, cái tiểu nhà đầu này đối nghịch với mình ở khắp nơi, bây giờ lại chiếu ngược một quần. Xem ra bây giờ muốn giết Diệp Viễn này là không thể nào. Có điều là tâm tư của hắn xoay chuyển, lại sinh ra một cái kế khác. Nếu như người nói ta không có dựa theo viện quy để mà làm việc, được, thế bây giờ ta sẽ dựa theo viện quy để làm. Người đâu? Nhốt Diệp Viễn vào nghị sự đường ở phía sau núi, thông báo nhị vị phó viện trưởng cùng với chư vị trưởng lão đến nghị sự đường để mà hội thẩm. Tô Vũ Bách bỗng nhiên chuyển đổi đề tài, làm cho tất cả mọi người không có kịp trở tay. Phong Nhược Tình nhớn mày, thầm nghĩ Tô Vũ Bách này quả nhiên là khó chơi. Xem ra hôm nay cả cô ấy muốn đưa Diệp Viễn vào chỗ chết rồi. Nàng cũng không cách nào có thể cự tuyệt yêu cầu này của Tô Vũ Bách. Nếu không thì thật mang danh bảo vệ Thản Sư Ma Đạo. Dựa theo viện quy, trong lúc viện trưởng không có tại đây, do hội trưởng lão cùng chung nhau thường nghị quyết định đại sự. Mà trên thực tế, cho dù Giang Vân Hà có ở học viện, đại đa số tình hình các hạng sự vụ đều là do hội trưởng lão của học viện đến quyết định. Giang Vân Hà cũng rất ít khi lộ diện ở trước mặt mọi người. Tô Vũ Bách ra lệnh một tiếng, lập tức có hai gã đệ tử của Hình Đường đang định áp giải Diệp Viễn đi đến nghị sự đường phía sau núi. Thì Diệp Viễn bỗng nhiên mở hai mắt ra, lạnh lùng nói: Tự ta có trần, cút ngay. Thực lực của hai gã đệ tử kia ở tại Hình Đường cũng không có bằng Lâm Thiên Thành. Lúc này Diệp Viễn bỗng dưng nổi giận, mặc dù biết hắn là nọ mạnh hết đà, thế nhưng vẫn sợ hãi không có dám tiến lên. Nói xong, Diệp Viễn đứng lên, hành động đã không còn trở ngại nữa. Một màn này một lần nữa khiến cho mọi người trợn mắt há mồm. Thuốc trị thường gì mà lại có thể có hiệu quả tức thời đến như vậy được? Diệp Viễn thật quá hạnh phúc, cầm những đan dược chưa có bao giờ nghe qua làm được đậu ăn, nhất định chính là con rán đánh không chết rồi. Bọn họ đương nhiên không biết Diệp Viễn đã từng là một vị đan đế. Một đan đế đều không thể gặp đan dược cực phẩm làm đường đậu ăn, thì cái danh đan đế này của Diệp Viễn cũng quá là hữu danh vô thực rồi. Cản rỡ, người bây giờ chính là thân mang trọng tội, ai cho phép tự người đi? Tô Vũ Bách thấy Diệp Viễn lúc này còn dám lớn lối như vậy thì giận dữ nói. Diệp Viễn liếc mắt lạnh lùng nhìn Tô Vũ Bách. Lão già kìa, người cứ nhớ kỹ cho ta, mối thù ngày hôm nay Diệp Viễn ta ngày sau á sẽ trả lại gấp trăm lần. Trong vòng một năm, nhất định là sẽ lấy cái đầu người. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Một năm, lấy cái đầu của một cường giả đã nửa bước ngưng tình cảnh sao? Đây quả thật là một lời nói vô căn cứ. Tên Diệp Viễn này sát khí thật là lớn à? Hắn không phải thật sự là tu luyện công pháp ma đạo đấy chứ? Dẹp đi, ngươi không có nghe Phong lão sư nói sao? Chuyện này có ẩn tình khác đó. Đổi thành người khác chậm một chút nữa là bị một trường đập chết tươi rồi. Sát khí của người lớn hơn hay không thì có gì quan trọng? Cái này cũng đúng, có điều là ta cũng không dám buông loại quyết từ như vậy. Trong một năm lại đòi lấy đầu của Tô trưởng lão, điều này sao có thể chứ? Đúng như vậy, nguyên khí dễ qua, linh dịch khó đi. Linh dịch cảnh chưa tăng lên tiểu cảnh giới tầng một, điều này đều là phải tiêu tốn nỗ lực gấp 10 lần so với nguyên khí cảnh. Cứ như vậy, có thể đột phá hay không còn phải xem cơ duyên nữa. Long sư huynh tiến sai linh dịch cảnh đã sắp 2 năm rồi chứ, đến này không phải là vẫn còn kẹt ở tại linh dịch cảnh tầng 3 sao? Diệp Viễn thì đúng là thiên tài, nhưng muốn nói trong vòng 1 năm có thể nắm giữ được thực lực để mà chạm sát Tô trưởng lão, còn anh chết thì ta cũng không tin đâu. chung quy thì hắn cũng chỉ mới là nguyên khí tầng 6 thôi. Mặc dù ta cũng không có tin tưởng những gì mà hắn nói, thế nhưng từ nguyên khí tầng 1 đột phá đến tầng 6 trong vòng 1 tháng như vậy, chuyện này... Đối với hào ngôn vừa rồi của Diệp Viễn, mọi người tự nhiên chỉ coi là đang nghe một câu chuyện cười thôi. Thăng cấp cảnh giới linh dịch cảnh là quá khó. Một lần tăng lên một tầng tiểu cảnh giới, nguyên lực cần thiết đều là cực kỳ khủng bố. Cho dù Diệp Phiến có là thiên tài đi chăng nữa, cũng không thể nào đột phá đến linh dịch cảnh đỉnh phong trong vòng 1 năm chứ. Hơn nữa, linh dịch cảnh muốn vượt cấp chiến đấu càng trở nên khó khăn hơn. Coi như Diệp Phiến là thiên tài, hắn chiến thắng Tô Vô Bách, ít nhất thì cũng phải là linh dịch cảnh tầng 9. Không thấy linh dịch cảnh đỉnh phong như là Hồ Duyên Dũng, kết quả chẳng phải là vẫn bị Tô Vũ Bách một trường đánh cho hộc máu hay sao? Nói cách khác, linh dịch cảnh cùng với nguyên khí cảnh là hai cảnh giới hoàn toàn khác biệt. Tô Vũ Bách cũng là ngạc nhiên một hồi, sau đó thì chợt giận dữ. Gã giận không có phải là Diệp Viễn nói lấy cái đầu của gã, thay vào đó lại dám mắng gã là lão già kia. Tô Vũ Bách có địa vị rất cao ở bên trong học viện, là một người rất có thực quyền. Ai thấy gã mà không có phải là cung cung kính kính? Có lúc nào mà bị người ta chỉ vào mũi mắng một tiếng lão già đâu cơ chứ? Chó má! Người dám mắng lão phu! Tô Vũ Bách ở trong cơn giận dữ định ra tay. Thế nhưng đúng vào lúc này, Diệp Viễn làm ra một cử động khiến cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Hắn một bước dài chạy đến phía sau lưng của Phong Nhược Tình, rất vô tội mà nói: Phong lão sư, lão già này muốn đánh ta kìa. Một giây trước, Diệp Viễn còn hào hùng khí thế, cả người cao ngạo, mạnh miệng nói là muốn lấy thủ cấp của đối phương. Lúc này, hắn lại núp ở sau lưng đàn bà, thật là vô sỉ. Thế nhưng có điều, cái chiêu này thật sự là có tác dụng. Cho dù là Tô Vũ Bách có lên cơn giận dữ bao nhiêu đi nữa, thì cả cũng không có dám xuất thủ với Phong Nhược Tình. Diệp Viễn đã sớm nhìn ra điểm này. Điều này cũng làm cho hắn tò mò về thân phận của Phong Như Tình. Nàng tuyệt đối không có phải chỉ là một giáo viên bình thường đơn giản như vậy. Nhưng mà Diệp Viễn suy nghĩ đến đau đầu, cô nghĩ không ra Tần Quốc lại có đại thế gia nào lấy họ Phong. Phong lão sư, ta muốn tự mình đi đến nghị sự đường, không có thành vấn đề gì chứ? Diệp Viễn ưỡn mặt nói. Phong Như Tình thở dài một tiếng, chậm rãi gật đầu. Phong Như Tình mặc dù là uyển chuyển động lòng người, thế nhưng nàng trời sinh có cao ngạo của hoàng thất ở trong xương. Chỉ là không biết tại sao lại bất lực đối với người thiếu niên trước mắt này. Tô Vũ Bách ăn một cái tát lại một cái tát nữa, sau cùng vẫn không muốn mất mặt ở trước mặt mọi người. Gã lạnh rên lên một tiếng, sau đó xoay người rời đi. Sau khi mà Tô Vũ Bách rời đi, Diệp Viễn hướng về phía Hồ Duyên Dũng liền nhất bái mà nói: đà tạ Hồ Duyệt lão sư đã cứu mạng. Hồ Duyệt Dũng khoát tay không thèm để ý. Cái này không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn viện trưởng đi. Trước khi đi, hắn đã cố ý bảo ta chăm sóc người thật kỹ, ngàn vạn lần không có được xảy ra vấn đề gì. Diệp Viễn đầu tiên là sững sờ, cảm thấy khó hiểu đối với vị viện trưởng chưa có bao giờ thấy kìa. Thực ra, nghiêm túc mà nói, người cũng là tự cứu lấy bản thân mình. Phong Nhược Tình bỗng nhiên mở miệng. Cái gì? Lời này là có ý gì vậy? Đó là biểu hiện của người khi mà khảo hạch ở tại luyện dược sư. Ta đã nói cho viện trưởng đại nhân rồi. Viện trưởng đại nhân sinh ra lòng mến tài, cho nên mới phái Hồ Duyên lão sư tới bảo vệ người như vậy. Phong Nhược Tình liền giải thích. Bây giờ, Diệp Viễn mới hiểu. Có điều là cách nói của Phong Nhược Tình không đủ để hắn gạt bỏ ân cứu mạng. Cứu chính là cứu. Cái phần nhân tình này Diệp Viễn hắn nợ quá lớn rồi. Diệp Viễn hắn không có phải là cái người vong ân phụ nghĩa. Cái phần ân tình này hắn tất phải trả. Hồ Duyên lão sư, ân tình ngày hôm nay đứa sau này Diệp Viễn đột phá đến linh dịch cảnh sẽ làm Dũng Tuyền tương báo. Diệp Viễn cho Hồ Duyên Dũng một cái cam kết nghe xa khó vời. Song Hồ Duyên Dũng tự nhiên là có thể cảm nhận được phần thành ý kia. Chỉ là hắn vẫn không biết cái hứa hẹn của Diệp Viễn này là nặng đến đâu. Giang Vân Hạc trước khi đi chẳng qua là giao phó hắn ta bảo vệ tốt cho Diệp Viễn, thế nhưng hắn ta không biết là vì cái nguyên nhân gì lại còn cho rằng Giang Vân Hạc lấy Tư làm công. Không cần phải làm như vậy, ta làm như thế cũng không có mưu đồ hồi báo. Hôm nay cửa ải này vẫn không tính là quà. Xem ra Tô Vũ Bách vẫn là muốn đưa người vào chỗ chết đó. Hồ Diên Dũng chỉ nói là cảm kích lời nói của Diệp Viễn, cũng không quá để ý. Phạm Nhật Tình lại mơ hồ đoán được điều gì, không nhìn được hai mắt tỏa sáng, có điều là cũng không có nói toạc ra. Nàng không khỏi có chút mong đợi Diệp Viễn thành công đột phá đến linh dịch cảnh, luyện dược thuật sẽ đạt tới cảnh giới thế nào. Diệp Viễn, ta xem bộ dáng mới vừa rồi của Tô Vũ Bách, gã sẽ đem việc này nói lên hội trưởng lão. Người vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Một khi hội trưởng lão phán quyết thì người sẽ bị lập tức bị xử tử. Chúng ta cũng không cách nào có thể vi phạm. Phạm Nhật Tình cao mày nói, hội trưởng lão lợi hại đến như vậy sao? Phạm lão sư người không phải là nói có ngoại lệ sao? Hắn làm thế nào để tìm đường sống ở trong cõi chết vậy? Người nói là Mạc Vân Thiên có đúng hay không? Hắn mặc dù đào thoát trừng phạt, thế nhưng cũng là cửu tử nhất sinh. Hồ Duyên Dũng chen lời. Vậy sao? Vậy Hồ Duyên lão sư có thể là giải thích cho ta không? Hồ Duyên Dũng lại lắc đầu. Con đường của Mạc Vân Thiên người đi không được, buông tha đi. Bây giờ biện pháp duy nhất chính là kéo dài thời gian ở trong hội trưởng lão, đợi viện trưởng về. Hồ Diên Dũng càng không nói thì Diệp Viễn lại càng tò mò. Hồ Diên Dũng không nói, hắn dứt khoát liền đi hỏi Phong Như Tình. Trong này có cái gì để nói hay không? Phong Như Tình do dự một chút, vẫn là nói. Mạc Vân Thiên là đệ nhất võ bảng đương thời trong học viện, là linh dịch tầng 4. Thời điểm hắn nhập môn vì muốn tốt cho huynh đệ, lại không có đuổi theo kịp bước tiến của hắn, lúc ấy mới là đệ tử huyền cấp. Mà một vị quản sự học viện phòng tạp sự đương thời lại không biết quan hệ giữa hai người bọn họ, đối với hảo huynh đệ của Mạc Vân Thiên gây khó khăn đủ đường, sau này còn khiến cho người kia trở thành một phế nhân nữa. Mạc Vân Thiên ở trong cơn giận dữ đã giết chết tên quản sự học viện kia. Diệp Viễn nghe thì hắn cười lạnh. Cái phòng tạp sự này đúng chính là một cái nơi nhân tài hội tụ, là một cái nơi truyền thừa tốt đẹp nha. Phạm Nhật Tình thở dài. Đàn võ học viện có quá nhiều học viên, cho nên việc dùng học viên để quản lý học viên cũng là một hành động bất đắc dĩ thôi. Giáo viên không những phải dạy học, bản thân còn phải tu luyện nữa. Nếu như bị quá nhiều những việc vặt quấy rối, phải khó tránh khỏi làm trễ nải việc tu hành. Cho nên từ trước đến giờ, phòng tạp sự đều là nơi có quyền lực rất lớn, cũng tự nhiên là dễ dàng sinh ra những học viên ngạo mạn tự đại như vậy. Diệp Viễn gật đầu tỏ ra ý đã hiểu. Giáo viên bọn họ cũng là võ giả, cũng phải đuổi theo võ đạo tối cao, tự nhiên là không có đi cam lòng làm những cái việc tục vụ phân tâm. Để cho những học viên thiên tư không đủ đi quản lý thành viên, để cho thiên tài chân chính có thời gian tu luyện, đây mới chính là chính đạo. Vậy sau đó thì sao nữa? Sau đó thì Mạc Vân Thiên cũng không có đợi học viện xử lý, mà một mình đi đến hậu sơn Cửu Thiên Phòng, bước lên Cửu Thiên Lộ, cửu tử nhất sinh, hơn nữa còn xông qua. Nhưng cái Cửu Thiên Lộ này tuyệt đối không có phải là nơi mà người bây giờ có thể xông qua. Hồ Diên Súng tiếp lời. Nói như vậy, xông qua Cửu Thiên Lộ này thì hội trưởng lão bọn họ thì sẽ không có biện pháp bắt ta sao? Diệp Việt không có để ý đến Hồ Diên Dũng, thay vào đó hỏi ngược lại. Nói như vậy cũng không sai, thế nhưng mà người nên biết rằng thời điểm Mạc Vân Thiên thông qua Cửu Thiên Lộ đã là linh dịch cảnh tầng 4. Từ khi học viện đàn võ bắt đầu xây viện, học viên xông vào Cửu Thiên Lộ tổng cộng là có 237 người. Trong đó, học viên linh dịch cảnh là 194 người, học viên nguyên khí cảnh là 43 người, mà số người thông qua chỉ có vẻn vẹn 5 người. Trong vòng 10 năm trở lại đây, cũng chỉ có Mạc Vân Thiên là một người có thể thông qua. Học viên không qua, không phải là trực tiếp chết ở Cửu Thiên Lộ, thì chính là tâm trí tàn vỡ, từ nay về sau biến thành cái thứ điên điên khủng khủng. Quan trọng nhất là 43 học viên nguyên khí cảnh kia không có một người nào sống sót cả. Nói tới Cửu Thiên Lộ, Hồ Thiên Dũng tự hồ như cũng trở nên căng thẳng. Cửu Thiên Lộ rốt cuộc là có gì vậy? Lời nói của Hồ Thiên Dũng dường như không có thể nào thay đổi cách nghĩ của Diệp Viễn. Không có ai biết là ở bên trên Cửu Thiên Lộ có cái gì cả, bởi vì trước khi tiến vào Cửu Thiên Lộ, học viên cần phải phát xuống lời thề thiên đạo, không có thể nào tiết lộ ra tất cả những tin tức thấy được ở bên trong Cửu Thiên Lộ. Hồ Thiên Dũng nói, thì ra là như vậy. Có chút ý tứ. Hồ Diên lão sư, mới vừa rồi lão già họ Tô kìa, chẳng lẽ hắn là người của Tô gia? Diệp Viễn đột nhiên hỏi. Không sai, Tô Vũ Bách chính là nhị ca của Tô gia gia chủ Tô Vũ Lâm. Hóa ra là như vậy. Không trách mà sát ý của hắn đối với ta lại nồng đến như vậy. Nếu nói như vậy, ta đây phải xông vào Cửu Thiên Lộ. Câu nói của Diệp Viễn làm cho Hồ Diên Dũng sững sờ. Tình cảm nửa ngày của hắn ta nói trở thành vô ích rồi sao? Thấy biểu tình này của Hồ Diên Dũng, Diệp Viễn cười. Hồ Diên lão sư suy tư, suy nghĩ một chút đi. Tổ vụ bách này muốn làm cho ta vào chỗ chết. Hắn nhất định là có biện pháp để cho hội trưởng lão thông qua hình phạt xử tử đối với ta. Đã như vậy, tại sao lại còn muốn đi chịu chết? Ta biết Hồ Diên lão sư muốn kéo dài tới khi viện trưởng trở về. Thế nhưng Tô Vũ Bách sẽ có thể để cho người được như ý muốn hay sao? Nghe Diệp Viễn phân tích, biểu tình của Hồ Diên Dũng cũng trở nên ngưng trọng. Mấy năm này, viện trưởng siêu thoát ra khỏi trần thế, không quản lý đến sự vụ cụ thể của học viện nữa. Kết quả lại bị Tô Vũ Bách tranh thủ cơ hội. Hội trưởng lão đa số đều trở thành người quán tà. Đúng như Diệp Viễn nói, bây giờ đi hội trưởng lão không khác gì là đi chịu chết. Cho nên Cửu Thiên Lộ chính là đường ra duy nhất. Nghị sự đường ở phía hậu sơn, 6 vị trưởng lão chia nhóm ngồi xuống. Ngoài trừ 2 vị phó viện trưởng và Tô Vũ Bách, còn có 3 vị trưởng lão khác nữa. 6 người này cộng thêm với viện trưởng tạo thành cơ cấu quyền lực cao nhất trong học viện đan võ. Đương nhiên, quyền lực của viện trưởng là chí cao vô thượng. Hắn có thể một lời quyết định tất cả mọi chuyện của học viện, bởi vì hắn đại biểu là U Vân Tông. Hai vị viện trưởng, trừ vị trưởng lão, một tên học viên địa cấp của học viện lại coi chơi bằng vùng, ban ngày bàn mặt giết chết hai vị đồng môn. Ngày hôm nay xin mời mọi người đến tổ chức gái hội trưởng lão này, chính là vì muốn thảo luận xem nên xử lý tên học viên này như thế nào. Tô Vũ Bách là cái người triệu tập, tự nhiên là mở lời trước. Một tên học viên địa cấp, thật không ngờ là lớn mật như vậy. Điều này thì cần gì phải bàn bạc nữa, trực tiếp giết chết không phải là được rồi sao? Một vị phó viện trưởng nghe vậy thì giận dữ nói. Đúng như vậy, dựa theo viện quy, việc giết hại đồng môn còn mở hội trưởng lão làm cái gì nữa? Một vị trưởng lão khác phụ họa. Tô trưởng lão, không biết là học viên này là cái người nào vậy? Lúc này, một vị phó viện trưởng khác mở miệng. Tô Vũ Bách có chút khó chịu nhìn vị này. Gia hòa này lần nào cũng không chịu phối hợp, thật là khiến cho người ta phiền não. Phó viện trưởng của học viện đàn võ bình thường đều là có 2 vị trí, một đàn một võ. Vì phó viện trưởng lên tiếng trước kia là Trường Tùng Đào, người nắm giữ chức vụ phó viện trưởng chuyên về võ đạo. Còn cái vị vừa mới mở miệng kia ra là phó viện trưởng đàn đạo Hồ Trường Sinh. Hồ Trường Sinh là tùy tùng kiên định của Giang Vân Hạc, cũng là một người không thích tranh đấu quyền lực, một lòng theo đuổi đàn đạo. Cho nên những năm gần đây, hắn trên căn bản đều là không có một chút cảm giác tồn tại nào. Trong hội trưởng lão cũng căn bản là ngó lờ quyền hạn bỏ phiếu. Hôm nay ngược lại, không phải là vị này cố ý bới móc, chẳng qua là theo bản năng muốn hiểu nhiều một chút thôi. Trường quy học viên đều là nguồn tài nguyên quý báu của học viện đan võ. Nếu là giết lầm một nhân vật thiên tài, cũng có chút cái mất nhiều hơn cái được. Mặc dù giết hại đồng môn trên căn bản là sự tử hình, thế nhưng vị này luôn muốn làm rõ ràng rốt cuộc là vì cái nguyên nhân gì. Ai có thể biết Học viện Đan Võ của Tần Quốc có thể là xuất hiện một Mạc Vân Thiên thứ hai không? Cái tên học viên này tên là Diệp Viễn, là một cái tên ngông cuồng. Tiến vào học viện đã có vết xấu loang lổ, trước đó vài ngày không có biết là gặp phải cái cơ duyên gì, thực lực bỗng nhiên tăng mạnh. Chỉ là khiến cho người ta không nghĩ tới chính là hôm nay hắn lại ra tay tàn sát liên tiếp hai vị đồng môn. Ta hoài nghi là hắn có thể lấy được công pháp ma đạo, cho nên dẫn đến đánh mất tâm trí mà làm ra những chuyện tàn nhẫn như vậy. Tô Vũ Bách tránh nặng tìm nhẹ, nói Diệp Viễn trở thành một sát nhân cuồng ma. Tất cả trường lã phần lớn lập tức nên đứng ở phe của gã, bây giờ càng là không có gì để nói. Đã như vậy, chuyện này cũng là không cần phải nghĩ ngợi gì nữa. Một hồi chờ hắn đi tới nghị sự đường, phải trực tiếp xử tử hắn là được. Trương Tùng Đào nhàn nhạt nói. Thật là phó viện trưởng, quyền lực trong lời nói của người này tương đối là nặng. Mấy năm nay, Tô Vũ Bách bí mật đưa vô số những chân bào lôi kéo người này. Hai người sớm đã trở thành cá mè một lứa. Còn về những trưởng lão khác, quyền lực không có nặng như Tô Vũ Bách, thực lực cũng không có đủ mạnh bằng Tô Vũ Bách. Ở dưới sự vừa đấm vừa xòa, tự nhiên cũng là trở thành phụ thuộc. Tả tán thành, ngông cuồng như vậy, không giết thì giữ lại làm gì? Một tên trưởng lão khác nói. Ta cũng tán thành. Hồ Trường Sinh thấy mọi người đều đồng ý là muốn giết Diệp Viễn. Ném hay không ném một phiếu, tự nhiên là cũng không có ý nghĩa gì. Dứt khoát liền trực tiếp không nói. Tô Vũ Bách thấy vậy, sảng khoái trong lòng. Diệp Viễn, cái tên tiểu tử kia coi trời bằng vùng, chẳng những là dám giết hại đồng môn, còn dám chửi mình là lão giả. Chính là vì ân oán giữa hai nhà Tô Diệp, ngày hôm nay gã phải đẩy hắn vào chỗ chết thôi. Còn một nguyên nhân khác nữa, Tô Vũ Bách thật ra là đã hiểu rõ, đích xác là Lâm Thiên Thành gây chuyện trước, đánh thì nữ của Diệp Viễn bị trọng thương sắp chết. Có điều như vậy thì thế nào, Diệp Viễn tự tìm đường chết, vậy không thể nào trách ai được. Vài người cứ như vậy, liền người một lời, ta một lời, lời quyết định sự sống còn của một tên học viên địa cấp, thậm chí ngay cả nguyên nhân đều không có hỏi rõ. Chỉ là bọn hắn đợi đến nửa ngày, lại không có thấy Diệp Viễn, thay vào đó là thấy Phong Nhược Tình cùng với Hồ Duyên Dũng. Các người làm cái gì vậy? Diệp Viễn hắn đâu rồi? Chẳng lẽ là hai người giúp hắn chạy án hay sao? Phong Nhược Tình cùng với Hồ Duyên Dũng còn chưa có mở miệng nói, thì Tô Vũ Bách đã định tội cho hai người hành vi như vậy. Hồ Duyên Dũng nhìn Tô Vũ Bách cười lạnh. Nếu như hắn chạy án, hắn chẳng phải chính là thỏa mãn cho người rồi sao? Yên tâm đi, Diệp Viễn không có ngu như vậy. Hồ Duyên Dũng vốn không có rõ ràng ở phía trong này, trên đường này trải qua sự chỉ điểm của Phong Nhược Tình mà nghĩ thông suốt khớp xương. Thật ra hắn ta cũng cần nhắc giúp Diệp Viễn chuồn đi, đợi viện trưởng trở về. Thế nhưng mà Diệp Viễn lại không đồng ý. Nếu như Diệp Viễn chạy, Tô gia chính là sẽ dễ dàng mượn cơ hội này làm khó dễ, đồng thời liên hiệp với Vạn gia để mà đối phó Diệp gia. Lúc này Diệp Hàng đang bế quan, người khác không thể nào quấy nhiễu. Diệp Viễn một lấy sức một mình chịu đựng chuyện này. Hồ Diên Dũng một lòng hướng võ, đối với việc tranh đấu này cũng không có sự hiểu biết. Thế nhưng mà Phong Nhược Tình sinh ra ở tại Hoàng Thất, đối với những điều này trời sinh sự nhạy cảm. Nếu như không trốn, vì cái gì mà bây giờ hắn chưa đến? Chẳng lẽ là còn muốn bổn trưởng lão đi mời hắn tới hay sao? Tô Vũ Bách trầm giọng nói. Hắn đến làm gì? Người hẳn là đã thêm dầu thêm mỡ để mà lừa dối nhị vị phó viện trưởng cùng với trừ vị trưởng lão xong, quyết định xử tử hình Diệp Viễn rồi chứ gì? Hắn chẳng lẽ là tự mình đi tìm chết sao? Hồ Diên Dũng cười lạnh nói. To gan, người dám nghi ngờ quyền uy của hội trưởng lão? Người giáo viên này có còn muốn làm nữa hay không? Tô Vũ Bách giận dữ quát lên. Là quyền uy của hội trưởng lão hay là quyền uy của người chứ? Người cũng đừng có mà đánh lừa dư luận. Hồ Diên Dũng cũng không chút nào nhường nhịn, đối chọi gay gắt với Tô Vũ Bách. Được rồi, hai người các người cũng không có cần phải cãi nữa. Chính chủ không có ở đây, các người ồn ào như vậy thì có lợi ích gì? Hồ Diên, người nói là Tô trưởng lão thêm dầu thêm mỡ, chẳng lẽ là Diệp Viễn đó cũng không có giết người sao? Hồ Trường Sinh lúc này lại chen lời. Đối với Hồ Trường Sinh, Hồ Diên Dũng vẫn là rất có hào cảm, đương nhiên là sẽ không có chống đối vị này. Hồ Diên Dũng cung kính vái chào, mở miệng nói: Diệp Viễn hắn giết người là không giả, thế nhưng mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó, chứ không có phải là người chồng mà nào, giống như là theo miệng nói của Tô Vũ Bách. Hồ Diên Dũng liền kể lại sự tình Lục Nhi phải chịu nhục sắp chết, chọc giận Diệp Viễn nói lại một lần. Hồ Trường Sinh nghe xong thì cũng nhíu chặt mày. Cái lại chuyện này, hắn chẳng phải là xuất hiện giống như là Mạc Vân Thiên ban đầu sao? Hồ Trường Sinh chuyển hướng Tô Vũ Bách nói: Tô trưởng lão, xem ra cái phòng tạp sự này thật sự là phải chỉnh đốn lại rồi. Tô Vũ Bách địa vị không có bì được với Hồ Trường Sinh, tự nhiên là không dám phản bác, không thể làm gì khác hơn. Hồ viện trưởng nói có lý, cho dù Hồ viện trưởng không nói thì sau chuyện này ta cũng sẽ đi chỉnh đốn phòng tạp sự. Chẳng qua bây giờ việc khẩn cấp trước mắt vẫn là phải xử lý sự việc của Diệp Viễn. Bất kể là hắn có cái lý do gì giết hai người, đó chính là đang khiêu chiến viện quy, cái loại này cũng không có thể nào bỏ qua được. Hơn nữa, coi như là chuyện của hắn có nguyên nhân, tiến bộ của hắn nhanh không đúng theo lẽ thường, rất có thể là đã tu luyện công pháp ma đạo. Người như vậy há lại có thể bỏ qua sao? Không sai, học viện đàn võ cấm giết đồng môn, người giết người cho tới bây giờ đều sẽ phải xử tử. Chẳng lẽ muốn cho Diệp Viễn này phá lệ? Hắn có tài đức gì? Ý kiến của ta vẫn là nên giết đi thôi. Trương Tùng Đào nói: Đúng vậy, ta tán thành trường viện trưởng ý kiến, làn gió này không thể nào kéo dài được. Ta cũng như vậy. Phong Nhược Tình thấy vậy thì liền tiến lên một bước, hướng về phía mấy người yêu kiều một bái, mở miệng. Nhược Tình tới không có phải là vì sự tình của Diệp Viễn, mà là muốn báo cho biết hai vị phó viện trưởng biết, cùng với mấy vị trưởng lão, Diệp Viễn chuẩn bị 3 ngày sau sẽ muốn khiêu chiến Cửu Thiên Lộ. Hội trưởng lão này hắn không thể nào tới tham gia. Cái gì? Hắn muốn khiêu chiến Cửu Thiên Lộ? Nguyên khí tầng 6 mà lại muốn đi khiêu chiến Cửu Thiên Lộ? Hắn tưởng rằng như vậy là có thể trốn khỏi tử hình sao? Nếu như hắn muốn chết, vậy thì ta đây sẽ muốn nhìn một chút hắn chết như thế nào trên Cửu Thiên Lộ. Tô Vũ Bách cười lớn nói: Tin tức Diệp Viễn xông Cửu Thiên Lộ một lần nữa làm kinh động đến cả học viện. Này này, ngươi nghe nói gì không? Diệp Viễn lại muốn khiêu chiến Cửu Thiên Lộ. Cửu Thiên Lộ? Hắn điên sao? Hắn mới chỉ là nguyên khí tầng 6, 10 phần chết chắc rồi. Đúng vậy, cái tên này vốn dĩ chính là người điên mà. Khiêu chiến viện quy, sau đó thì giết hai gã đồng môn, nghe trước mặt của Tô trưởng lão lại mang hắn là lão già, còn tuyên bố rằng trong vòng 1 năm sẽ lấy thủ cấp của lão. Người nói xem, hắn không có phải là người điên thì là cái gì đây? Có điều là lần này hắn không điên cũng không có được rồi. Nếu như không có sông Cửu Thiên Lộ, phải hắn tuyệt đối là khó có thể thoát khỏi tội chết. Cái này cũng đúng. Có điều là xông vào Cửu Thiên Lộ cũng không phải là tìm chết sao? Xông vào Cửu Thiên Lộ thì nhất là có thể đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay mình. Nếu như mà không có xông vào mà nói, thì chính là để mặc cho người ta chém giết rồi. Nếu như là ta, thì ta cũng sẽ lựa chọn xông Cửu Thiên Lộ như vậy. Phòng trường trong lòng của hắn còn tồn tại một ít ảo tưởng, cho rằng là mình có thể xông qua đi. Nếu như cho hắn thêm một ít thời gian để cho hắn đạt đến linh dịch cảnh, ta tin tưởng rằng hắn nhất định là có thể xông qua đấy. Đáng tiếc, nguyên khí cảnh từ trước đến nay chưa từng có ai thông qua được. Ở học viện đan võ, Cửu Thiên Lộ chính là danh từ đại biểu cho sự tử vong, đã tròn 3 năm không có ai khiêu chiến. Từ khi học viện đan võ của Tần Quốc xây dựng cho tới bây giờ, học viên khiêu chiến Cửu Thiên Lộ ai không phải là tư chất thiên phú. Thế nhưng trong bọn họ chỉ có vẻn vẹn 5 người xông qua. Hơn nữa 5 cái người này không ngoại lệ đều là linh dịch cảnh. Cho dù Diệp Viễn bây giờ đã có chiến lược có thể so với linh dịch cảnh, thế nhưng cũng không có ai coi trọng. Suy cho cùng, thực lực thật sự của hắn chỉ mới là nguyên khí tầng 6 mà thôi. Mà xông vào cửu thiên lộ thì không cách nào mượn đan dược để mà tăng thực lực lên. Nói cách khác, Diệp Viễn nhất định là phải dựa vào thực lực nguyên khí tầng 6, xông vào một con đường tử vong. Học viên nguyên khí cảnh xông vào bên trong cửu thiên lộ đều là không có ngoại lệ, toàn bộ đã tử vong. Nói cách khác, trên cửu thiên lộ, tỷ số sống sót của nguyên khí cảnh chính là bằng 0. Là tỷ số sống sót, mà không phải là tỷ số thông qua. Cho nên, Diệp Viễn không phải là đang khiêu chiến, mà chính là đang muốn tự sát. Dường như Diệp Viễn lần trước trúng độc sau khi trở về, vẫn luôn sáng tạo ra kỳ tích. Thế nhưng mà lần này, không có ai tin tưởng rằng hắn sẽ lại một lần nữa sáng tạo ra kỳ tích được. Diệp Viễn lại không để ý đến nghị luận bên ngoài. Hắn điều chỉnh xong thân thể của mình thì một bước cũng không có rời mà chăm sóc cho Lục Nhi. Lục Nhi từ khi sau khi hôn mê vẫn chưa có tỉnh lại. Đối với tình trạng của Lục Nhi bây giờ, Diệp Viễn cũng là không có biện pháp nào quá tốt cả, chỉ có thể lấy nguyên lực của bản thân đi áp chế hàn độc ở bên trong cơ thể giúp cho nàng. Cửu âm tuyệt mạch cũng không có phải là nói chơi, một khi bùng nổ thì liền giống như là núi lửa phun trào, không thể nào chống đỡ. Nếu như bây giờ Diệp Viễn còn là đan đế, cửu âm tuyệt mạch tự nhiên là không thể nào làm khó. Thế nhưng hắn bây giờ cảnh giới còn quá thấp. Diệp Viễn, Lục Nhi cô nương nàng, chẳng lẽ ngay cả người cũng không có biện pháp nào cứu hay sao? Thấy bóng hình Lục Nhi càng ngày hàng ngày đáng yêu ngoan hiền, Phong Nhược Tình cũng là có một chút thiện cảm. Phong Chỉ Nhu đứng ở một bên ngày hôm nay cũng an tĩnh khác thường, không có buông lời những lời lẽ nặng nề với Diệp Viễn. Diệp Viễn thở dài, trừ khi là sư tôn ta đây, nếu như không, dựa vào tình trạng của Lục Nhi bây giờ, nhiều nhất thì cũng chỉ có thể duy trì cho nàng sống được khoảng nửa năm thôi. Sau nửa năm nữa, hàn độc sẽ hoàn toàn bùng phát, ta khi đó cũng sẽ không thể nào khống chế. Tên Trương Hàng kia thật là đáng chết, nếu đổi lại là ta, nhất định là sẽ đem hắn chém thành 8 khối. Phong Chỉ Nhu cũng cắn răng nghiến lợi nói. Đối với cái người như Trương Hằng, Phong Chỉ Nhu một chút hào cảm cũng không có. Phong Nhược Tình ngược lại hai mắt tỏa sáng. Người quả nhiên là có một sự tôn phi thường cường đại. Lão nhân gia ông ta ở nơi nào vậy? Tại sao không có đi mời hắn đến đây? Chỉ cần là hắn đến, chẳng những là có thể chữa khỏi cho Lục Nhi, mà sự tình của người cũng sẽ giải quyết rồi. Diệp Viễn cố ý nói ra bản thân có một sư tôn, chính là sợ Phong Như Tình bọn họ suy đoán lung tung. Phong Như Tình thông minh tuyệt đỉnh, hắn bây giờ chết đến nơi rồi, sư tôn cũng không có ra mặt, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới cho nàng một vài ý tưởng. Trên thực tế, Diệp Viễn đã sớm nhìn ra Phong Như Tình muốn nói lại thôi, cho nên mới nói như vậy. Nhưng hắn lại ở đâu ra có một sư tôn cường đại như vậy? Diệp Viễn cười khổ. Ai, sư tôn lão nhân già ông ta lợi hại thì có lợi hại thật, thế nhưng cũng là cái người không yên phận. Sau khi mà truyền thụ cho ta kỹ nghệ thì liền đi xạo chơi khắp tứ phương, ta bây giờ cũng không có biết là hắn ở đâu. Nghe Diệp Viễn nói như vậy, Phong Như Tình thất vọng. Có thể dạy dỗ Diệp Viễn yêu nghiệt như vậy, nhất định là nhân vật cực kỳ lợi hại, thậm chí có thể là đan vương nói chung, hoặc là đan hoàng trong truyền thuyết nói riêng. Nếu như hắn ở đây, Tô Vũ Bách làm sao mà dám cản rỡ. Thế nhưng cửu thiên lộ đối với nguyên khí cảnh chính là tuyệt địa, người xông vào cửu thiên lộ như vậy không có phải là đợi chết sao? Mặc dù Phong Nhược Tình cùng với Hồ Duyên Dũng đều bị Diệp Viễn thuyết phục, thế nhưng bọn hắn vẫn như cũ không có coi trọng Diệp Viễn. Không riêng gì bọn họ, toàn bộ học viện đàn võ không có người nào coi trọng Diệp Viễn cả. Đúng vậy đó, ban đầu Mạc Vân Thiên đi vào đều là cửu tử nhất sinh, người mới chỉ là nguyên khí tầng 6 như vậy. Nếu như không, hay là người mang theo Lục Nhi trốn? Phong Chỉ Nhu đứng ở một bên nói. Diệp Viễn lắc đầu. Người nghĩ Tô Vũ Bách hắn là người ngu sao? Làm sao có thể cho ta cơ hội chạy trốn? Bây giờ sợ rằng ở những lối đi của học viện đều đã bị hắn sắp xếp người, thậm chí là chỗ ở của ta. Khẳng định là cũng có không thiếu người giám thị đâu. Chỉ cần là ta vừa mới ra khỏi phòng thôi, hết thảy mọi hướng đều nằm trong lòng bàn tay của hắn ta rồi. Điều này... Được rồi, cảm ơn các người đã quan tâm đến ta. Ta tự có chừng mực. Mặc dù ta không có hoàn toàn chắc chắn, thế nhưng ta cũng nắm chắc đến ba thành là có thể thông qua được cửu thiên lộ rồi. Diệp Viễn lòng tràn đầy tự tin nói. Cái gì? Người còn nắm chắc ba thành? Đùa gì vậy? Cửu thiên lộ là tuyệt địa của nguyên khí cảnh đó. Người lại nói là người nắm chắc ba thành. Người không phải là muốn dùng lời này để mà đùa chúng ta đi sao? Phong Chỉ Nhu la lên. Phong Nhược Tình mặc dù không có nói gì, thế nhưng nhìn thần sắc của hắn tự cũng là không tin. Cửu thiên lộ này đối với nguyên khí cảnh là 10 phần chết chắc. Diệp Viễn lại nói là hắn nắm chắc ba thành, không phải là không thể nào khiến cho người ta cho rằng là lời nói an ủi thôi. Các người có thể không tin ta, nhưng không thể nào không tin sư tôn ta. Sư tôn cường đại vượt quá khỏi sự tưởng tượng của các người, cho nên các người cũng nên có lòng tin với ta đi. Diệp Viễn cười. Trên thực tế, Diệp Viễn nắm chắc cũng không quá năm thành, chỉ là sợ quá mức kinh thế hãi tục cho nên mới không nói rõ. Diệp Viễn ăn sở sĩ dám khiêu chiến cửu thiên lộ là bởi vì hắn từ chỗ của Hồ Xuyên Trúng biết cửu thiên lộ này chính là một trận pháp rất lớn. Trên con đường trận pháp, ngoài trừ thần vương chuyên phá trận đạo của thần vực cùng với phụ thần Chính Dương Tử già, không một ai có thể bị kịp với hắn. Lấy thành tựu trận đạo của hắn kiếp trước, một cái cửu thiên lộ nhỏ nhỏ thế này mà muốn giết hắn sao? Chỉ sợ cũng không có phải là chuyện dễ dàng như vậy được. Nếu như không phải là do Diệp Viễn cảnh giới quá thấp, hắn phá trận pháp này với cháu nhỏ đi thăm ông nội cũng không có gì là khác biệt cả. Diệp Viễn mặc dù không phá được trận pháp, nhưng nghĩ đến chỉ cần là thông qua trận pháp thì chắc là không có vấn đề gì. Đương nhiên, Diệp Viễn cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Có vài trận pháp có uy lực khá lớn, không phải cảnh giới bây giờ của hắn có thể chống đỡ được. Cụ thể là như thế nào, còn phải chờ lên cửu thiên lộ thì mới có thể biết. Thấy cái dáng vẻ của Diệp Viễn tràn đầy tự tin như vậy, Phong Nhược Tình cùng với Phong Chỉ Nhu cũng không biết thế nào. Vô căn cứ cũng có nhiều hơn một phần lòng tin. Nó không chừng Diệp Viễn này thật sự là có thể sáng tạo ra kỳ tích một lần nữa hay sao? Hết tập số 16. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Hãy nhớ ủng hộ nhớ cho bộ truyện này giúp mình bằng những cái like, để lại bình luận cũng như là đừng quên bấm đăng ký kênh để có thể nhận được những thông báo mới nhất về bộ truyện này. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.